Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời, Huyết Đao Vương bọn người kích động vạn phần, tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Đồng thời, Huyết Đao Vương lớn tiếng kêu gọi, công tử, hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là nhằm vào ngươi. Nói đến đây, chung quanh trận pháp, nhanh chóng ảm đạm, chương 3136, đến rồi, trong đại điện chính là Lâm Hiên, hắn tại Thiên Khung Phong cùng Minh Vương đánh một trận xong, liền hướng phía Cự Giáp Thành phi hành, rốt cục tại một ngày này, đến, khi hắn đi tới Vạn Thảo Đường thời điểm, liền cảm nhận được Vạn Thảo Đường không bình thường, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên bản Vạn Thảo Đường dòng người không thôi, nhưng bây giờ yên tĩnh, không ai, thậm chí trận pháp mở rộng, rõ ràng là tại nhằm vào cái gì, cho nên, Lâm Hiên tưởng rằng tại nhằm vào hắn, bất quá bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế. Lâm Hiên nheo mắt lại, nhìn thấy Huyết Đao Vương, Hoa Phu Nhân, cùng một tất cả trưởng lão cường giả, hướng bên này đi tới, hắn khẽ nhíu mày, sau đó hỏi, ta để các ngươi chuẩn bị linh dược, hiện đang thu thập bao nhiêu? Khởi bẩm công tử, linh dược đã thu thập một bộ phận, nói đến đây, Huyết Đao Vương cung kính xuất ra một cái nhẫn chữ vật. Lâm Hiên sau khi nhận lấy, linh hồn thăm dò vào, khẽ gật đầu, miễn cưỡng có thể, không quá độ nhưng cũng không thế nào nhanh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thân thể run lên, trong mắt hiển hiện nồng đậm hoảng sợ. Bọn hắn nhưng sẽ không quên Lâm Hiên thủ đoạn, Huyết Đao Vương càng là mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn nói đến, công tử, chúng ta cũng không phải là không muốn nắm chặt thu thập. Chỉ bất quá chúng ta gặp phải phiền toái. Phiền phức, phiền toái gì, nói nghe một chút. Lâm Hiên đem kia nhẫn chữ vật thu vào, lạnh giọng hỏi, là như vậy, gần nhất chúng ta Vạn Thảo Đường bị người cho để mắt tới. Cho nên chúng ta căn bản không dám thu thập linh dược. Đừng nói thu thập linh dược, chúng ta có thể không có thể sống sót đều là cái vấn đề. Dựa theo Huyết Đao Vương nói, đây là đang 200 năm trước sự tình, năm đó hắn vì hướng phía võ đạo chỗ càng cao hơn leo lên. Thế nhưng là dùng hết các loại thủ đoạn, trong đó liền cùng một người đối đầu, mà lúc đó hắn sử dụng thủ đoạn đánh bại người kia. Thậm chí để người kia đoạn mất một cái cánh tay. Nguyên bản hắn coi là, người kia 200 năm đã chết rồi, thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay người kia trở về nha, mà lại, là từ địa ngục tinh cường thế giết trở về, đối phương một thân tu vi vậy mà qua hắn, đạt tới cửu tinh đại viên mãn, thậm chí nghe nói, còn bái tại một cái cực kỳ khủng bố, bán thánh môn hạ, bất luận thân phận của đối phương hay là thực lực, đều đã càng Huyết Đao Vương, cho nên người kia tự nhiên sẽ tìm Huyết Đao Vương về đến báo thù. Cửu tinh đại viên mãn, bán thánh môn hạ, Lâm Hiền khẽ nhíu mày, hắn kêu cái gì? Lúc nào đến, hắn gọi cô Lang, lúc ấy hắn cho tin tức của ta là hôm nay, cô Lang, hôm nay sao, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bất kể hắn là cái gì là được đại viên mãn, bán thánh môn hạ, chính là bán thánh tự mình đến, cũng không thể ngăn cản bước tiến của hắn, yên tâm đi, chuyện này có ta ở đây, cái gì cô Lang, bán thánh, sẽ không uy hiếp được ngươi, ngươi chỉ cần an tâm tìm kiếm cho ta tập linh dược là được. Đa tạ công tử, nghe tới Lâm Hiên, Huyết Đao Vương một đoàn người toàn bộ thở dài một hơi, Lâm Hiên, kia là tương đương kinh khủng. Hoàn toàn càng bọn hắn, nghĩ tới đối phó cô Lang, hẳn không có vấn đề. Huyết Đao Vương, 200 năm, không nghĩ tới ngươi lẫn vào cũng không tệ lắm. Bất quá hôm nay, ta là tới thu hoạch tính mệnh của ngươi. Giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh vô tình thanh âm. Ngay sau đó, bốn phía hư không đều vỡ ra, như là dương nanh múa vuốt rắn độc, để người run rẩy. Đến rồi, trong đại điện, Vạn Thảo Đường những trưởng lão này cường giả, thân thể run lên, trong mắt hiển hiện nồng đậm chấn kinh. Huyết Đao Vương cũng là nheo mắt. Bất quá sau một khắc, hắn lại lạnh hừ một tiếng, cô Lang, không nghĩ tới ngươi lại còn sống, mà lại, còn như thế không biết sống chết dám đến trêu chọc ta. Hôm nay, triệt để ngươi biến thành chết sói, có Lâm Hiên ở bên cạnh hắn, Huyết Đao Vương tự nhiên lòng tin tràn đầy, hắn vung tay lên, phía ngoài phòng ngự trận pháp mở rộng, nứt ra một đạo khu vực chân không, sau đó, Huyết Đao Vương cung kính đối Lâm Hiên nói, công tử, xin mời ngồi. Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, hướng phía mặt phía bắc đi đến. Rất nhanh, ngồi tại một trương huyết hồng sắc trên bảo tọa, Huyết Đao Vương, Hoa Phu Nhân, cùng chung quanh một tất cả trưởng lão, tất cả đều cẩn thận bồi ở bên cạnh hắn. Hô, phía trước lôi minh vang lên, hư không vỡ ra, một đạo thân ảnh màu xám cho trực tiếp giết vào đại điện bên trong. Đây là một cái nam tử mặc áo xám, khuôn mặt âm lãnh, mang trên mặt hai đạo vết sẹo, một đôi mắt càng là trình quỷ dị màu lam, trên người hắn huyết sắc khí tức vô cùng khủng bố, so với Huyết Đao Vương còn đáng sợ hơn. Phảng phất cả người là từ biển máu vô tận bên trong leo ra đồng dạng, người này chính là Huyết Đao Vương 200 năm trước địch nhân. Cô Lang đi tới về sau, vờn quanh tứ phương, khi hắn nhìn thấy ngồi tại chính trung tâm, cũng không phải là Huyết Đao Vương, mà là một người trẻ tuổi thời điểm, hơi sững sờ, bất quá rất nhanh, hắn liền không tiếp tục để ý, hắn đến giết Huyết Đao Vương, tự nhiên biết đối phương đầu nhập Tề gia, hắn thấy, Lâm Hiên hẳn là Tề gia một cái thiếu gia, mặc dù thân phận chân quý, nhưng là thực lực sao? Hắn còn căn bản không để vào mắt, hắn lần này tới, giết Huyết Đao Vương, lập tức rời đi về Mây Tinh, Tề gia tại cường đại, lại có thể làm gì được hắn? Nếu là Lâm Hiên dám ngăn trở, hắn một đao giết là được, cho nên, ánh mắt của hắn rất nhanh liền tại Lâm Hiên trên thân rời. Tiếp cận Huyết Đao Vương, 200 năm trước, người đem ta đánh cho tàn phế, thậm chí muốn giết ta thời điểm, không nghĩ tới hôm nay đi, hôm nay, ta sẽ đem đến 200 năm ân oán, một bút chấm dứt, cô lang trong thanh âm, mang theo một tia điên cuồng, cái này 200 năm đến, hắn khả năng nhận hết tra tấn, năm đó hắn gãy một cánh tay, bị đuổi giết, trọng thương, kém chút quải điệu, bất quá còn tốt, lúc ấy hắn bắt lấy một cái cơ hội, triệt để rời đi về Mây Tinh, đi tới cực kỳ khủng bố địa ngục tinh, mà lại tại địa ngục tinh, hắn chịu đựng gặp trắc trở, cuối cùng bái tại một vị cực kỳ khủng bố bán thánh môn hạ, tu luyện một thân thần thông, bây giờ đạt tới cửu tinh đại viên mãn, hắn cảm thấy thời cơ chín muồi, cho nên lần nữa trở về Mây Tinh, chuẩn bị báo thù, muốn giết ta, ngươi còn không có bản sự này. Huyết Đao Vương lạnh hừ một tiếng, đứng dậy, mặc dù hắn biết đối phương tu vi mạnh hơn hắn, nhưng là hiện tại có Lâm Hiên, hắn tự nhiên sẽ không e ngại, cho nên, hắn nghĩ thử một lần đối phương thân thủ. Âm vang một tiếng, Huyết Đao Vương rút ra trường đao, xung quanh huyết hải khuấy động, hướng phía cô lang giết tới. Cô lang cười lạnh, cửu tinh đỉnh phong, ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta, ta hiện tại thế nhưng là cửu tinh đại viên mãn. Trên người hắn huyết sắc lôi đình bảo, một cỗ hủy diệt lực lượng trực tiếp xuyên thủng huyết hải. Cùng lúc đó, nắm đấm của hắn mang theo huyết sắc phù văn, như là một ngọn núi lửa phun, liền xông ra ngoài, rầm rầm rầm, hai người giao thủ, mười phần đáng sợ, còn tốt, Vạn Thảo Đường có trận pháp bao phủ, bằng không, sớm ngay lập tức hôi phi yên diệt. Mười chiêu, Huyết Đao Vương liền bị đánh bay, hắn khí huyết quay cuồng, cánh tay bị đánh nổ, phun ra vô số máu tươi, chật vật dị thường, hai người chênh lệch một cảnh giới, đây chính là cách biệt một trời. Ha ha ha ha, cái này chính là của ngươi thực lực sao? Quá rác rưởi. Yên tâm đi, ta sẽ bắt lại ngươi, một chút xíu hành hạ chết ngươi. Cô lang một quyền đánh lui Huyết Đao Vương, cười lớn một tiếng, bàn tay vung lên, bắt tới, muốn đem Huyết Đao Vương bắt lấy. Chương 3137, chảm trúng rồi, Huyết Đao Vương không ngừng lui lại. Cùng lúc đó, hắn giận quát một tiếng, động thủ, chung quanh 6 cái trưởng lão, nghe nói như thế, lập tức hành động, bọn hắn 6 người một nháy mắt mở ra trận pháp, rầm rầm rầm, 6 người, mỗi người đều như là giết thần đồng dạng, trên thân mang theo sát kiếm. Trận pháp thì là phát ra vô số quang mang, mang theo như kinh lôi khí thế, xuyên thủng hư không, 6 cái trưởng lão phối hợp với, nhanh chóng thẳng hướng cô lang. Cô lang hét lớn một tiếng, chỉ là sát trận, còn muốn làm sao ta? Hôm nay liền muốn ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cái này 200 năm tu luyện thành quả. Một tiếng gầm thét, cô lang trên thân huyết sắc khí tức tràn ngập, hình thành máu me đầy đầu sói, bắn ra lấy vô tận thần quang, giơ thẳng lên trời gào thét. Huyết lang huyễn ảnh vừa xuất hiện, liền gào thét vạn phần. Trực tiếp đem cái kia kim sắc trường mâu cùng 6 cái lão giả đánh bay. Vô dụng, ta thực lực bây giờ xa xa vượt qua các ngươi, các ngươi bầy kiến cỏ này căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, tất cả mọi người quỳ xuống đến, ta sẽ cho các ngươi một thống khoái, ai dám lại ngăn cản ta, kết quả của các ngươi cùng Huyết Đao Vương đồng dạng, sẽ tiếp nhận 100 năm tra tấn, vĩnh thế không được luân hồi. Cô lang hừ lạnh, sau lưng Huyết Lang gào thét, đem chung quanh trận pháp đánh nát. Kia 6 cái trưởng lão chạy chậm, thân thể bị trực tiếp đánh nổ, chỉ có một cái đầu lâu hốt hoảng mà chạy ở phía xa gây dựng lại, mỗi người trong mắt đều mang hoảng sợ. Huyết Đao cũng là sắc mặt vô cùng khó coi, nếu như dưới tình huống bình thường bọn hắn đoán chừng chết chắc a, nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, không riêng gì hắn, Hoa phu nhân cùng chung quanh những trưởng lão kia hộ vệ toàn bộ nhìn về phía Lâm Hiên, bởi vì hiện tại Lâm Hiên thế nhưng là bọn hắn cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Lâm Hiên một mực híp mắt, hắn căn bản không có để ý tới trước đó chiến đấu, mà là tại dò xét trong tay hắn linh dược, thậm chí hắn dùng linh hồn lực tại đất đen hào bên trong đọc qua đan thánh bút ký, hắn là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tu luyện cơ hội. Về phần cô lang, hắn hoàn toàn không để vào mắt, Minh Vương cường đại đi, quét ngang về Mây Tinh, ép tới, tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên, thế nhưng là còn không phải thua ở trong tay hắn, cho nên cái này cô lang, trong mắt hắn cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Bên cạnh, Huyết Đao Vương phát hiện, Lâm Hiên một cái tay nâng cằm lên, tựa hồ ở nơi đó trầm tư. Bọn hắn cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể càng phát cung kính. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện yên tĩnh. Cô lang nhìn thấy một màn này, cười lạnh, Huyết Đao, không thể không nói, người thật đúng là rác rưởi a, không nghĩ tới ngươi vậy mà dựa vào như thế một tên tiểu tử. Ta biết những năm này ngươi đầu nhập Tề gia, hắn hẳn là Tề gia cái nào đó thiếu gia a, bất quá rất đáng tiếc, ngươi muốn cầm Tề gia tới dọa ta, để ngươi thất vọng, ta ta căn bản không e ngại cái gì Tề gia, bởi vì ta căn cơ, căn bản không trả lại Mây Tinh, giết ngươi, ta liền lập tức rời đi, trở về Huyết Luyện Tinh, ngươi cảm thấy Tề gia sẽ vì ngươi, đến Máu Luyện Tinh truy sát ta sao? Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt biến đổi, Huyết Đao Vương lạnh hừ một tiếng, ngươi hiểu cái gì, công tử thực lực, há lại ngươi có thể hiểu. Nói đến đây, hắn thần sắc càng phát cung kính, cô lang hừ lạnh, tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng cười nói, tiểu tử, ngươi là Tề gia người a? Cút nhanh lên, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, không phải gây gấp ta, đưa ngươi cùng một chỗ làm thịt. Trong giọng nói của hắn, mang theo vô tận sát khí, nhưng mà rất nhanh, cô lang liền sửng sốt, sau một khắc, hắn trầm mặt xuống, hắn phát hiện, phía trước người thanh niên kia, vẫn kéo lấy cái cằm ngồi ở chỗ đó, không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, đáng chết, ngủ sao, hắn lại bị người cho không nhìn, để hắn không thể chịu đựng được, hắn cái này 200 năm đến, trải qua vô tận cực khổ, rốt cục trở thành cửu tinh đại viên mãn, có thể nói tại vương giả cảnh, hắn chính là đỉnh phong nhất tồn tại, ai dám xem thường hắn, hiện tại, một cái tuổi trẻ mau đầu tiểu tử, cũng dám như thế xem thường hắn, cho dù đối phương là Tề gia người, cũng không được, Minh Ngoan bất linh, đã dạng này, đi chết đi đem, Huyết Lang quát to một tiếng, rút ra một thanh trường kiếm màu xám, trực tiếp lăng không chém xuống, một kiếm này chém ra, phía sau Huyết Lang, càng là dung nhập trong đó, hóa thành một đạo huyết sắc phù văn, mang theo cực kỳ đáng sợ huyết sát khí tức, từ trên trời giáng xuống, không được, giờ khắc này, chung quanh những trưởng lão kia, cường giả, thân thể run rẩy, liền ngay cả Huyết Đao Vương cũng là mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Công tử, nhìn thấy Lâm Hiên còn không có hành động, Huyết Đao Vương nhịn không được thấp hô một tiếng, mà lúc này, trường kiếm đã chạm xuống dưới, chạm tại Lâm Hiên trên bờ vai, cong một tiếng, như kinh lôi âm thanh âm vang lên, một cỗ đáng sợ năng lượng, đánh phía bát phương, Huyết Đao Vương, Hoa Phu Nhân, cùng chung quanh trưởng lão, toàn bộ đánh bay, những người này đụng ở phía xa đại điện trận pháp phía trên. Miệng lớn thổ huyết, không được, bọn hắn ngẩng đầu, gắt gao hướng phía trước nhìn lại, chạm trúng rồi, Huyết Lang khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn đã có thể nhìn thấy, đối phương thân thể bị tích thành hai nửa dáng vẻ, nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn toàn cứng đờ, thậm chí trở nên hoảng sợ, không có khả năng, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, hắn một đau này, xác thực chạm tại trên người đối phương, nhưng là đối phương thân thể, cũng không có vỡ ra, thậm chí ngay cả một tia vết rách đều không có, càng đừng nói cái gì thấy máu nha. Mà lại càng thêm để hắn khiếp sợ là, hắn toàn bộ cánh tay, đều tê dại, phảng phất một chiêu này, chảm cũng không phải là trên thân người, mà là một tòa núi lớn, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, trong tay hắn trường kiếm màu xám, phát ra thanh âm ca ca, sau đó che kín vết rách, cong một tiếng, chia năm xẻ bảy, đoạn mất, cô lang cả khuôn mặt đều lục a, bảo kiếm của hắn lại bị đánh gãy, cái này rốt cuộc là ai, cái gì thể phách, giờ khắc này, cô lang trong lòng kinh hãi vạn phần, nơi xa Huyết Đao Vương bọn người thì là trợn mắt hốc mồm. Cuồng nuốt nước miếng, bọn hắn biết Lâm Hiên rất lợi hại, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà lợi hại như vậy, đây chính là cửu tinh đại viên mãn cường lực một kích a. Bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng đỡ không nổi, thế nhưng là, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, bằng vào mượn lực lượng của thân thể, liền ngăn trở công kích của đối phương, cái này quá nghịch thiên. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, linh hồn rời khỏi đất đen hào, sau một khắc, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua phía trước, một mặt hoảng sợ cô lang, vung tay lên, lập tức một đạo quang mang đánh trúng đối phương thân thể. Thông một tiếng, đối phương trái tim bị đánh xuyên, xuất hiện một cái lỗ máu. A, cô lang bị đánh ngã xuống đất, phát như điên kêu thảm. Bất quá đến hắn cảnh giới này, trái tim vỡ vụn không có cái gì, tại phục hồi như cũ chính là, nhưng sau một khắc, hắn lại hoảng sợ phát hiện, trái tim của hắn căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Thậm chí huyết động cũng vô pháp khép lại, hắn cảm giác thân thể sinh cơ, chính đang nhanh chóng trôi qua. Đáng chết, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Người trước mắt này, tuyệt đối phi thường đáng sợ. Cô lang cả đời này trải qua nói cho hắn, trước mắt người thanh niên này không phải hắn có thể trêu chọc. Cho nên linh hồn hắn nháy mắt ly thể, hướng về phương xa bay đi, mắt thấy là phải bay ra đại điện. Hừ, Lâm Hiên trong mắt lại là bay ra một đóa ngọn lửa màu vàng. Nháy mắt đem linh hồn bao phủ. Chương 3138, Thiên Phương Các. A, cô lang linh hồn tại không trung vặn vẹo lan lộn, rất nhanh, liền không có âm thanh. Toàn bộ trong đại điện yên tĩnh, chỉ có một cỗ thi thể nằm ở nơi đó. Chung quanh, Huyết Đao Vương, Hoa Phu Nhân cùng những trưởng lão kia, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, cô lang chết sao, bọn hắn thật không dám tin tưởng, đây chính là cửu tinh đại viên mãn a, trước đó cỡ nào cường thế, không ai có thể ép kềm chế được, thế nhưng là Lâm Hiên vẻn vẹn bỗng nhúc nhích ngón tay, nhìn đối phương một chút, đối phương liền chết, công tử, Huyết Đao Vương bọn người đứng lên, run rẩy nhìn về phía Lâm Hiên thì là từ huyết sắc bảo tọa bên trong đứng dậy, hắn chắp tay lạnh giọng nói, đi. Cái này cô lang đã chết rồi, rốt cuộc không ai có thể uy hiếp được ngươi, tiếp xuống, ngươi liền cho ta hào hào siêu tập linh dược, tốc độ của ngươi muốn giống bây giờ chậm như vậy, đừng trách ta tha không được ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn Huyết Đao Vương một chút, Huyết Đao Vương phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, cung kính nói, công tử yên tâm, ta nhất định toàn lực siêu tập linh dược. Hoa phu nhân cùng một đám lão giả, đồng dạng quỳ trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, thật đáng sợ á, bọn hắn căn bản chống lại không được. Đối phương giết cửu tinh viên mãn vương giả, tựa như giết con kiến nhẹ nhàng như vậy, muốn giết bọn hắn, đoán chừng chỉ là đâm chớp mắt sự tình. Đi, tất cả đứng lên đem, Lâm Hiền phất tay nói, thi thể xử lý, còn có tu luyện mật thất không có, cho ta một gian, ta muốn ở chỗ này bế quan một chút, có, ta cái này liền cho công tử chuẩn bị, Huyết Đao Vương bọn người, tranh thủ thời gian lập tức chuẩn bị, rất nhanh, Lâm Hiền liền tiến vào một gian tốt nhất mật thất, hắn đánh ra một bộ trận pháp, sau đó khoanh chân ngồi xuống tới, trước mắt hắn chính yếu nhất chính là siêu tập phá thánh đan linh dược. Bất quá chuyện này hắn đã giao cho Vạn Thảo Đường, cùng Vạn Vừa bọn người đi làm, cho nên hắn chỉ cần chờ đợi, đến lúc đó tới cửa thu lấy là đủ. Còn có một chuyện, đó chính là Thiên Phương Các thịnh hội, bất quá xem ra cũng phải cần 1-2 tháng, cho nên đoạn này hồi nhỏ ở giữa, Lâm Hiền dự định lần nữa tu luyện một chút, đồng thời đâu, Lâm Hiền phân phó Huyết Đao Vương, để hắn chú ý một chút Thiên Phương Các sự tình, chờ Thiên Phương Các có tin tức, liền thông chi hắn. Sau 1 tháng, Lâm Hiền đạt được tin tức, mở mắt, hắn đứng dậy, đi ra mật thất, 1 tháng này tu luyện, khiến cho tu vi của hắn càng thêm vững chắc. Công tử, Thiên Phương Các liền muốn mở ra, Huyết Đao Vương ở bên ngoài cung kính nói. Cùng lúc đó, hắn lần nữa bưng lấy một cái nhẫn chữ vật, đây là 1 tháng qua tu thập linh dược, trừ rất chân quý kia mấy loại, tạm thời còn tu thập không đến, cái khác linh dược, đều ở nơi này. Lâm Hiền linh hồn thăm dò vào về sau, khẽ gật đầu, hết thảy 200 gốc, tăng thêm trước đó thu thập chừng 100 gốc, đã hơn 300 gốc, lại thêm Lâm Hiền trong tay 300 gốc, có thể nói phá thánh đan cần thiết vật liệu đã thu thập một nửa. Đương nhiên, đây chỉ là phần thứ nhất, cho nên hắn phân phó nói, giống nhau linh dược, tại tìm kiếm cho ta tập 2 phần. Yên tâm, đi theo ta, là sẽ không bạc đãi ngươi, sau khi chuyện thành công, ta giúp ngươi, phá tan cự giáp thành mặt khác 2 cái linh dược cự đầu. Để ngươi một nhà độc đại, nghe đến đó, Huyết Đao Vương trong ánh mắt, tràn ngập lửa nóng, hắn tranh thủ thời gian té quỵ dưới đất, đa tạ công tử, mặt khác 2 nhà cự đầu, thế nhưng là không so với bọn hắn Vạn Thảo Đường yếu, mà lại phía sau đều có đại gia tộc chèo chống, có thể nói muốn đem đến, rất khó khăn, nhưng là, nếu có Lâm Hiền, vậy liền không giống, sau đó... Huyết Đao Vương tiếp tục đi siêu tập, Lâm Hiền thì là ánh mắt lấp lóe, không biết Vạn Vừa những đại gia tộc kia địa chấn, thu thập thế nào rồi. Lần trước, hết thảy có 8 cái thế gia đệ tử, nghĩ đến một những này gia tộc lực lượng, hẳn là có thể thu thập một nửa đi, cứ như vậy, hắn không sai biệt lắm liền có thể góp đủ 1 gốc linh dược. Đương nhiên, trong đó có 10 cây tả hữu linh dược, vô cùng chân quý, chỉ sợ trong lúc nhất thời, cũng không tốt thu thập, nhưng là không sợ, hắn còn có một cái át chủ bài, đó chính là Tề gia. Chỉ cần hắn trị liệu tốt Tề gia lão tổ tổn thương, nghĩ đến Tề gia tuyệt đối sẽ báo đáp hắn, đến lúc đó, hắn có thể đưa ra kia vài cọng linh dược, làm tù lao, lấy Tề gia lực lượng, muốn siêu tập kia mấy vị linh dược, không là rất khó, nói thật, coi như để Lâm Hiền mình thu thập, cũng không là vấn đề, chỉ bất quá hắn không có nhiều như vậy tinh lực, mà lại, hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy, tinh không cổ lộ, mặc dù mọi người không nhất định gặp nhau, nhưng là tất cả mọi người tại giành giật từng giây, ai lĩnh trước một bước liền có khả năng dẫn trước cả một đời, cho nên Lâm Hiền một có cơ hội, liền sẽ tận lực cảm ngộ thiên địa đại đạo, lĩnh hội đan thánh bút ký, về phần giống thu thập linh dược chuyện như vậy, liền giao cho thủ hạ thế lực đi làm. Bất quá, Lâm Hiền thế lực đều tại chân linh thế giới, tiên điện người, hắn không có khả năng đưa đến trên tinh không cổ lộ. Cho nên, chỉ có thể cường thế vũ lực, tại chỗ thu phục, để bản thân sử dụng, không biết Thiên Phương các bên trên có cái gì tốt đan đỉnh, có thể hay không gây nên hứng thú của ta. Mắt hắn híp lại, rời đi Vạn Thảo Đường, hắn đi Thiên Phương Các cũng không phải đi chơi, Nạp Lan Yên Nhiên nói cho hắn, phía trên sẽ có một loại rất thần kỳ đan đỉnh xuất hiện, mà hắn về sau muốn luyện đan, thiếu không được muốn dùng đến đan đỉnh, cho nên lần này, hắn là hướng về phía kia đan đỉnh đi. Ban đêm, tinh không lấp lóe, ánh trăng trong sáng, một con sông lớn trào lên, phản chiếu lấy ánh trăng, phảng phất du tẩu con cá, dòng sông hai bên là 2 ngọn núi lớn, nguy nga vô cùng, trên núi linh khí dư giả, thỉnh thoảng truyền đến hổ khiếu vượn gầm. Tại 2 ngọn núi ở giữa, nhưng lại có một gian cung điện, như là thiên cung, bên trong đèn đuốc sáng trưng, quang mang càng là rủ xuống cửu thiên. Đây chính là Thiên Phương Các, thời khắc này Thiên Phương Các, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Tại 2 ngọn núi lớn bên trên, chung quanh trong hư không, ngừng lại từng đầu dị thú, giữ tợn gào thét, còn có từng chiếc chiến xa, cùng linh chu, mỗi một cái đều 10 phần bất phàm. Giờ phút này tại những này dị thú linh chu, trên chiến xa, đi xuống từng đạo bóng người, phần lớn là người trẻ tuổi. Bọn hắn tài hoa xuất chúng, khí tức hùng hậu, trên trán càng là mang theo một cỗ ngạo khí, không cần nghĩ, đây đều là đại gia tộc đệ tử thiên tài, giờ phút này bọn hắn đến, tự nhiên là tới tham gia Thiên Phương Các thịnh hội. Thiên Phương Các ngoài cửa, có một nữ tử đứng ở nơi đó, nữ tử này thân mặc bạch y, mái tóc rủ xuống vai, làn da như là thượng đẳng nhất mỹ ngọc, lui tới những thế gia này đại tộc, thánh địa đại giáo thiên tài, thỉnh thoảng hướng phía bên này trông lại. Yên Nhiên, ngươi làm sao còn ở bên ngoài đứng, tranh thủ thời gian đi vào đi. Có mấy cái mỹ mạo nữ tử đi tới, nguyên lai tên này nữ tử áo trắng chính là Nạp Lan Yên Nhiên, nàng tựa hồ đang chờ đợi người nào. Xung quanh những đồng bạn kia cũng chú ý tới, ngươi đang chờ người nào sao? Nạp Lan Yên Nhiên lấy lại tinh thần, hoạt bát nháy nháy mắt, hắn hẳn là sẽ đến a, nàng còn muốn đợi thêm, bất quá lại bị đồng bạn kéo vào Thiên Phương Các. Càng ngày càng nhiều người đi vào Thiên Phương Các, mà cái này tuổi trẻ thiên kiêu tương hỗ gặp mặt chào hỏi, sau đó nghị luận lên. Ở trong đó không ít người đều đang đàm luận trước đó Thiên Khung Phong trận chiến kia. Chương 3139, quái nhân, ngươi nghe nói không, cái kia Minh Vương nhưng lợi hại, ta lúc ấy ngay tại trên trận chăm trong vòng vạn dặm hư không đi vào nhất định phải chết. Cái gì, thật lợi hại như vậy sao? Cuộc chiến đấu kia mặc dù dẫn đến vô số người quan chiến, nhưng là về mây tinh sao mà rộng lớn, sinh linh ước vạn, không phải mỗi người đều đi quan chiến, đại bộ phận người đều chỉ là nghe nói truyền thuyết. Giờ phút này nghe được có người đích thân tới hiện trường, tự nhiên là hứng thú liên tục, trong lúc nhất thời mọi người liền xông tới. Đúng nga, nghe nói ngay cả Cao Bằng đều bại, đây là sự thực sao? Còn có nghe nói có cái Lâm Vô Địch đánh bại Minh Vương, hắn đến cùng là ai, là cái nào môn phái, cái kia Lâm Vô Địch hình dạng thế nào, ngươi biết không? Bị vây lại người thanh niên kia gãi gãi đầu cười nói, cái kia kỳ thật đi, lúc ấy ta cũng không có ở, là gia gia của ta ở đây, bất quá gia gia của ta trở về nói với ta, cam đoan một chi tiết cũng sẽ không kém. Dừng ngang, nghe nói như thế không ít người bĩu môi, cha ta còn tại trận đâu, kia có cái dám dùng nha, chúng ta lại không có tận mắt thấy. Những người này lắc đầu nghị luận, lúc mà phi thường kích động, khi thì khẩn trương vạn phần. Tóm lại, Lâm Vô Địch cái tên này xem như lưu truyền ra đến, đương nhiên cũng có người hừ lạnh, cái gì Lâm Vô Địch, hắn quá phách lối, thật coi là đánh bại Minh Vương liền có thể vô địch thiên hạ sao? Nơi nào có đơn giản như vậy, thế giới sao mà chi lớn, thiên tài sao mà đông đảo, vực ngoại tinh không sao mà rộng lớn, ai dám xưng vô địch? Nghe nói như thế, không ít người thập phần khó chịu, mặc dù bọn hắn cũng biết đạo lý này, nhưng là Lâm Vô Địch thế nhưng là đánh bại Minh Vương vô thượng tồn tại, ai dám phản bác? Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy mở miệng người thời điểm, toàn bộ thân thể một trận, trong mắt hiển hiện một vòng chấn kinh. Trần Như Gió, Trần gia đại thiếu gia, thân phận cùng thực lực vô cùng khủng bố, có thể nói tại bọn hắn những ngày này kêu bên trong cũng là phi thường chói mắt. Đương nhiên so với Cao Bằng, Minh Vương như thế phải kém quá nhiều nha, dù sao hai người kia đều là lĩnh ngộ gần như là đạo thiên tài. Bất quá đối với Cao Bằng, Minh Vương như thế thiên kiêu, khoảng cách những người này quá xa, cho nên trong mắt bọn hắn hay là cái này Trần Như Gió tương đối có lực chấn nhiếp, dù sao đối phương nhưng là sống sờ sờ tồn tại ở trước mặt bọn hắn, mà giống Lâm Vô Địch những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chính là cái gì Lâm Vô Địch, đều là truyền thuyết thôi nha, các ngươi dám ở chúng ta Trần đại thiếu trước mặt phách lối, cẩn thận đem các ngươi đánh nằm xuống. Trần Như Gió chung quanh càng là vây quanh một đám người trẻ tuổi, bọn hắn giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem Trần Như Gió vì ở trung tâm. Trần Như Gió thì là phất phất tay, được rồi, đây là trận thịnh hội, mọi người không nên động thủ. Nói, hắn ngách đầu lên sọ, cao ngạo hướng phía phía trước đi đến. Rất nhanh, hắn nhãn tình sáng lên. Yên Nhiên, nàng nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên đứng ở nơi đó, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Oa a, là Trần công tử. Nhìn thấy Trần Như Phong đi tới, Nạp Lan Yên Nhiên bên người những cô gái kia cũng là tiếu yếp như hoa, tranh thủ thời gian đón lấy, hận không thể ôm ấp yêu thương. Trần Như Gió thế nhưng là Trần gia đại thiếu gia, Trần gia cái kia tồn tại hết sức khủng bố, bọn hắn mặc dù cũng đều là con em của đại gia tộc, thế nhưng là gia tộc bọn họ căn bản so ra kém Trần Giáp. Đối với những mỹ nữ này, Trần Như Gió tự nhiên cao hứng, bất quá con mắt của nó ánh sáng hay là rơi vào Nạp Lan Yên Nhiên trên thân. Nạp Lan Yên Nhiên mang theo một cỗ không linh khí chất, khí chất này là chung quanh những nữ nhân này trên thân không có, cho nên Trần Như Phong đối Nạp Lan Yên Nhiên chỉ ở, bất quá Nạp Lan Yên Nhiên đối Trần Như Gió nhưng không có nhiều hứng thú, trước kia không có, hiện tại càng không có, nàng luôn luôn thần không tại ở đó, bởi vì trong nội tâm nàng tại nghĩ một người, người kia mặc dù hắn không biết thân phận của đối phương, nhưng là thân thủ cùng phong thái xa xa qua trong đại điện tất cả mọi người, càng không phải là cái gì Trần Như Gió có thể đánh đồng. Yên Nhiên, Trần công tử tới thăm ngươi đâu, ngươi làm sao không yên lòng? Những cô gái kia tự nhiên cũng biết Trần Như Gió ý nghĩ, thế là tranh thủ thời gian lôi kéo Yên Nhiên tới nói chuyện phiếm. Yên Nhiên trong tay bưng thứ thần trải qua chế tạo chén rượu, lễ phép tính nở nụ cười, bất quá trong lòng lại là đang nghĩ, hắn đến cùng có thể hay không tới. Giờ phút này, Tại Thiên Phương Các bên ngoài, đầu kia lao nhanh dòng sông bên trong, một chiếc thuyền đơn độc nhanh phi hành, tại kia thuyền cô độc phía trên, đứng một thân ảnh, đứng chắp tay, Ngô Hệ Ngô Hệ, hắn đầu vai có một con màu trắng tiểu hầu, vừa ăn linh quả, một bên nháy đá quý màu đen mắt to, ta biết, nhanh đến, cái này hồng y thanh niên, chính là Lâm Hiên, hắn vuốt vuốt tiểu bạch đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, giữa hai ngọn núi, hào quang vạn trượng, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nghĩ đến đây chính là Thiên Phương Các, thân hình thoát một cái, hắn đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi, rất nhanh, hắn đi tới Thiên Phương Các phía trước, quả nhiên, Thiên Phương Các cần thiếp mời, bất quá Lâm Hiên nói đủ Tư Vũ danh tự về sau, được thuận lợi mời đi vào, sau khi đi vào, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc một tiếng, thật nhiều người, đại điện 10 phần rộng lớn, bên trong sức rất huy hoàng, các loại linh tử, linh quả, trải rộng ở giữa, từng cái thiên tài thân ảnh, hành tẩu tâm tình, Lâm Hiên đến, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, Ngô Hệ Ngô Hệ, tuyết trắng khỉ con nhìn thấy chung quanh linh quả, con mắt lấp lóe, nó thân hình thoát một cái, nhanh vọt tới, như là một đạo tia chớp màu trắng, nháy mắt lấy hơn 10 mai quả, ôm vào trong ngực, một màn này, gây nên không ít người kinh hô, nha, thật nhanh, thứ gì, là chỉ khỉ nhỏ, thật đáng yêu nha, các nàng xem đến tuyết trắng khỉ con, rơi vào Lâm Hiên đầu vai thời điểm, toàn bộ nhao nhao xoay đầu lại, tiểu bạch ôm lấy linh quả, ăn một miếng, lập tức liền lộ ra 10 phần khinh thường dáng vẻ, đem những cái kia linh quả toàn đều ném hết, thậm chí còn phun ra nước bọt, khỉ nhỏ thật đáng yêu nha, không phải đâu, cái này đều là thượng hạng linh quả, gia hỏa này vậy mà không thích ăn, thật sự là trà đạp đồ vật a. Nghe nói như thế, tiểu bạch khinh thường, thượng hạng linh quả, nói đùa cái gì, nó tại đất đen hào bên trong ăn rác rưởi nhất, đều so nơi này tốt nhất tốt, Thiên Phương Các mặc dù lợi hại, mà lại cung cấp linh quả cũng không tệ, nhưng là chỉ là tại trong mắt những người này, Lâm Hiên tuyết trắng khỉ con, có thể sao, tiểu bạch bản thân liền là cái tầm bảo cao thủ, Lâm Hiên càng là thực lực cường đại, trong tay bọn họ linh quả, lấy ra một viên, đều có thể để những thiên tài này chấn kinh mắt, tiểu bạch đáng yêu biểu hiện, gây nên không thiếu nữ tử chú ý, các nàng nhao nhao tới, muốn cùng Lâm Hiên trao đổi, kết quả, Lâm Hiên căn bản không để ý tới, nói đùa cái gì, tiểu bạch thế nhưng là bằng hữu của nó, người này là ai nha, thật cao lạnh nha, không biết nha, chẳng lẽ là đại gia tộc nào đệ tử, những người này đối với Lâm Hiên một bộ lạnh lùng biểu lộ, cũng là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn thấy không rõ Lâm Hiên sâu cạn, bất quá Lâm Hiên dáng dấp 10 phần tuấn mỹ, cho nên cũng là gây nên những cô gái này hứng thú. Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh, từ trên bàn cầm lấy một chén linh tử, uống một ngụm, đứng ở nơi đó, phảng phất cùng chung quanh không hợp nhau, xem ra cần phải qua một đoạn thời gian, mới có thể thi triển cái kia tôn quý đan đỉnh đi. Trước lúc này, trước hết chờ đợi một cái đi, hắn cũng không có cùng mọi người trò chuyện ý tứ, một màn này, rơi chung quanh trong mắt, càng thêm quái dị, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một cái quái nhân, đột nhiên lúc này, ánh mắt của mọi người, toàn bộ từ Lâm Hiên trên thân thu hồi lại, nhìn về phía trước, thậm chí không ít người hét dầm lên. Chương 3140, Trần Như Phong, mau nhìn, là Trần Như Phong cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Hoa, hai người này thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Nói mò gì a, hai người bọn họ cũng không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Vậy thì có cái gì? Trần đại công tử thủ đoạn, muốn cái gì dạng mỹ nữ không có, Nạp Lan Yên Nhiên sớm muộn là Trần công tử, Trần Như Phong, thế nhưng là Trần gia đại công tử, mà lại thiên phú rất cao minh. Năm gần 100 tuổi, liền đã đạt tới cửu tinh đỉnh phong, đoán chừng tiếp qua cái mấy chục năm, liền có thể đạt đến đại viên đầy, niên kỷ 100 tuổi đại viên mãn, đây chính là tồn tại cực kỳ khủng bố, tương lai, hắn rất có thể trở thành cao phong như thế tồn tại. Cũng không phải là không được, mọi người nghị luận, mặc dù đều là thế hệ tuổi trẻ, nhưng là những người này cùng Lâm Hiên còn không giống nhau lắm. Lâm Hiên nhưng là chân chính người trẻ tuổi, mà đối phương, 100 tuổi, bất quá, chung quanh những người kia, lơ đễnh, đừng nói 100 tuổi. 500 tuổi lại như thế nào, theo bọn hắn nghĩ, đều là người trẻ tuổi. Hoa, wow, đây chính là tương lai đỉnh tiêm thiên kiêu, có thể dựng vào dạng này người, cái này Nạp Lan Yên Nhiên đời này xem như giá trị. Không thiếu nữ tử 10 phần, ao ước, Lâm Hiên nghe xong, lông mày khẽ động, Nạp Lan Yên Nhiên, là người kia sao? Hắn nhớ được trước đó, cùng Phương Hạo cùng một chỗ lúc, có một cái nữ tử áo đen liền gọi Nạp Lan Yên Nhiên. Chỉ là không biết là người kia, hay là cùng tên, sau một khắc, hắn đồng dạng hướng phía trước nhìn lại, phía trước đám người tản ra. Hai đạo nhân ảnh đi tới, nó bên trong một cái là nữ tử áo trắng, nhẹ nhàng xuất trần, khuôn mặt tuyệt mỹ, ở sau lưng nàng, đi theo một đám truy tìm người, mà đứng tại bên cạnh nàng, thì là một cái cao lớn thanh niên, mặc ngân sắc chiến giáp, lấp lánh quang huy, phảng phất chiến thần đồng dạng, để vô số người ngưỡng vọng, hai người phảng phất trời đất tạo nên một đôi, Trần Như Phong trong lòng 10 phần thoải mái, ở đây cái nào không phải thiên tài, cái nào không phải đại gia tộc đệ tử, thế nhưng là những người này, lại đều muốn lấy hắn vi tôn, mà lại càng làm cho hắn mừng rỡ là, bên người cái này mỹ nữ, Nạp Lan Yên Nhiên, chỉ sợ tối nay về sau, quan hệ của hai người lại có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, hắn nói không chừng có thể nhất cử cầm xuống đối phương. Hắn Trần Như Phong coi trọng nữ nhân, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đào thoát lòng bàn tay của hắn. Hả, đang nghĩ ngợi đâu, hắn lại nhíu mày, bởi vì hắn hiện, phía trước có một thân ảnh, cũng không có nhường ra, mà là ngăn trở bọn hắn đường đi. Cái này khiến Trần Như Phong thập phần khó chịu, ai gan lớn trùng trời như vậy, dám cản con đường của hắn. Những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, lập tức nghị luận lên, người kia là ai nha, thật là phách lối, cũng dám cản Trần Như Phong, không biết sống chết nha, chẳng lẽ là cái nào thân phận cực kỳ tôn quý người. Hắn a, ta biết, vừa rồi hỏi hắn tốt nhiều vấn đề, đều không trả lời đâu, quả thực là cái quái nhân. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, bất quá bọn hắn hiện, không ai nhận biết phía trước tên kia hồng y thanh niên. Theo bọn hắn nghĩ, kia hồng y thanh niên, tuyệt đối chết chắc á. Trần Như Phong dừng bước, nhíu mày, hắn viết sau lưng một chút, sau lưng những người đeo đuổi kia, lập tức liền kịp phản ứng, đi hướng tiến đến, vừa định lạnh giọng quát lớn, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn toàn sửng sốt nha, không riêng gì bọn hắn, Trần Như Phong cùng chung quanh tất cả mọi người, càng là sửng sốt nha, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết Nạp Lan Yên Nhiên, đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó lộ ra nhất nụ cười sán lạn, Lâm công tử, là ngươi, nàng nhấc chân lên, như bay chạy tới, đi tới Lâm Hiên bên người, bởi vì quá mức kích động kém, điểm bổ nhào vào Lâm Hiên trong ngực, Lâm công tử, thật là ngươi sao, ta không phải đang nằm mơ chứ, Nạp Lan Yên Nhiên quá kích động nha, trước đó nàng một mực chờ đợi đợi Lâm Hiên, thế nhưng là nàng căn bản không thấy được thân ảnh của đối phương. Hắn thấy, có lẽ, đối phương không có tới nơi này, chỉ bất quá không nghĩ tới, nàng vậy mà lần nữa nhìn thấy Lâm Hiên, chung quanh những người kia, há to miệng, trời xanh nha, người kia là ai, vậy mà nhận biết Nạp Lan Yên Nhiên, đâu chỉ nhận biết nha, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Nạp Lan Yên Nhiên ủng có như thế thần sắc. Không phải đâu, Nạp Lan Yên Nhiên đều nhanh bổ nhào vào đối phương trong ngực. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người cảm giác, đại não trống không, bọn hắn nhận biết bên trong cái kia Nạp Lan Yên Nhiên. Thế nhưng là bề ngoài ấm áp, nhưng là nội tâm lại tránh xa người ngàn dặm nữ thần. Có thể nói, không ai có thể đi đến trong lòng đối phương, liền ngay cả Trần Như Phong, cũng chỉ có thể tại đối phương bên người bồi hồi, mà không cách nào tiến một bước đắc thủ. Cái này để tất cả mọi người biết, muốn lấy cái này nữ thần, thật không đơn giản, nhưng bây giờ thì sao? Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà đối một cái thanh niên xa lạ biểu hiện ra nhiệt tình như thế, cái này để bọn hắn tất cả mọi người cảm giác đầu óc đều không đủ dùng nha. Nhất là Trần Như Phong, tại ban sơ sau khi khiếp sợ triệt để trầm mặt xuống, hắn trong cặp mắt tán một tia cực kỳ đáng sợ sát ý, đến mức không khí chung quanh đều nhanh ngưng kết. Những người khác cảm nhận được cỗ này đáng sợ sát ý cũng là bừng tỉnh, lập tức bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, lộ ra một tia cười lạnh, tiểu tử này cũng dám cùng Trần đại công tử đoạt nữ nhân, hắn tuyệt đối chết chắc. Chính là Trần Như Phong là cỡ nào thiên tài, cỡ nào thân phận, tiểu tử này làm sao có thể so ra mà vượt, kết cục của hắn tuyệt đối sẽ rất thảm. Trong đám người còn có hai người đồng dạng chấn kinh, bọn hắn cũng là nhanh đi ra, đi tới Lâm Hiên bên người, thật là ngươi, nhẹ nhàng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phương Hạo thần tình kích động, Lâm huynh, chúng ta lại gặp mặt, đã lâu không gặp. Lâm Hiên cười cùng ba người chào hỏi, hắn đầu vai Tiểu Bạch cũng là từ ba người làm mặt quỷ, bốn người tại phía trước nói chuyện phiếm như không người, hoàn toàn đem người chung quanh coi nhẹ. Trần Như Phong mặt càng đen nha, hắn lạnh hừ một tiếng, dường như sấm sét ở chung quanh nổ vang. Lập tức Phương Hạo, Thanh Thanh đám người sắc mặt biến đổi, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là giật nảy mình, sau đó như nhớ tới cái gì đồng dạng tranh thủ thời gian quay người. Lâm Hiên lại là khẽ nhíu mày, hắn ngẩng đầu liếc đối phương một chút, sau đó không còn quan tâm, cửu tinh đại viên mãn sao? Trước đó không lâu hắn còn theo đưa tay diệt sát một cái. Trần Như Phong lạnh hừ một tiếng, bất quá cũng không có lập tức tức giận, ngược lại là cười hỏi, Yên Nhiên, vị này là bằng hữu của ngươi sao? Làm sao không giới thiệu một chút? Nạp Lan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên Nhiên nghe xong, hít sâu một hơi, sau đó vừa cười vừa nói, vị này là bạn tốt của ta, Lâm công tử, Lâm công tử, vị này là Trần Như Phong, Trần công tử. Cùng lúc đó, nàng nhanh truyền âm, Trần Như Phong là Trần gia đại công tử, thực lực cùng thân phận bối cảnh hoàn toàn càng trước đó vạn thép. Rất hiển nhiên, đây là Nạp Lan Yên Nhiên đang nhắc nhở Lâm Hiên. Lâm công tử, không biết Lâm công tử là nhà nào đệ tử, cái nào Lâm gia? Trần Như Phong âm lãnh mà hỏi. Lâm gia hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, chỉ là hắn nhưng không nghe nói Lâm Hiên lúc nào đến dạng này một vị công tử cũng dám cùng hắn làm. Nhưng mà Lâm Hiên lại căn bản không có trả lời đối phương, thậm chí ngay cả không thèm để ý. Hắn nhìn qua Nạp Lan Yên Nhiên, đúng, ngươi nói lần trước nơi này có đỉnh cấp đan đỉnh xuất hiện, đến cùng lúc nào xuất hiện? Lâm Hiên đến Thiên Phương Các chỉ có một cái mục đích, kia dĩ nhiên chính là mở mang kiến thức một chút đỉnh cấp đan đỉnh. sau đó xuất thủ đạt được. Về phần Trần công tử, đó là cái gì quỷ? Chương 3141, chỉ bằng ngươi, cái kia, Lâm công tử, đan đỉnh sự tình, chỉ sợ còn phải chờ thêm một hồi. Nạp Lan Yên Nhiên không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà không nhìn Trần Như Phong, lập tức giật nảy mình, chung quanh những người kia cũng sửng sốt, trời xanh nha, tiểu tử này muốn kiếm chuyện, hắn cũng dám không nhìn Trần đại công tử. Hắc hắc, chờ xem, không nhìn Trần Như Phong, kết cục của hắn tuyệt đối thê thảm vô cùng. Quả nhiên, Trần Như Phong tức giận đến mức cả người run run, trong mắt của hắn nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Chung quanh hư không đều nhanh vỡ vụn nha, tiểu tử, ta đang hỏi ngươi. Hắn cái này rít lên một tiếng, như là kinh lôi, không ít người thân thể phát run, kém chút bị chấn ngất đi, liền ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên, Thanh Thanh, Phương Hạo bọn người cũng là nhận xung kích. Bất quá, Lâm Hiên lại tựa hồ như không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn nhẹ nhàng phất tay, giúp Yên Nhiên ba người ngăn trở cỗ năng lượng này xung kích. Sau đó lung lay chén rượu trong tay, chó nhà của ai, vậy mà tại nơi này gọi bậy. Đang, cái này vừa nói, không ít người chén rượu trong tay, toàn bộ rơi trên mặt đất. Bất quá, đều là dùng tới tốt thứ thần trải qua chế tạo, cho nên sẽ không vỡ vụn, nhưng là kia liên tiếp tiếng va chạm, ở trong đại điện mặt không ngừng nhớ tới, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí không ít người đều nhanh dọa nước tiểu nha, trời xanh nha, tiểu tử này đang nói cái gì, hắn cũng dám mắng Trần Như Phong chỉ là chó, hắn muốn chết, xong, hôm nay tuyệt đối sẽ xuất hiện chuyện lớn a. Ngẫm lại, thật làm cho người kích động, không ít người lập tức hứng thú, đối với bọn hắn những thế gia này đại tộc công tử, này bình thường thế nhưng là không có người nào dám khiêu khích, hiện tại gặp phải một cái không biết sống chết người, cái này để bọn hắn cảm giác 10 phần mới mẻ, đương nhiên, bọn hắn biết, Lâm Hiên hạ tràng là sẽ rất thảm. Trần Như Phong nghe tới về sau, lập tức liền giận, trên thân xuất hiện một luồng khí tức đáng sợ, đem chung quanh hư không đánh nát, thiên phương các trận pháp, sáng tối chập chờn lóe lên, Trần Như Phong sau lưng những người đeo đuổi kia, càng là đổi sắc mặt, lớn tiếng lạnh a, đáng chết, ngươi dám nhục mạ Trần công tử, tranh thủ thời gian quỳ xuống, vả miệng, hôm nay không để Trần công tử nguôi giận, ngươi cũng không cần sống mà đi ra thiên phương các. Những người này cùng một chỗ gào thét, dường như sấm sét, chung quanh những người kia nháy mắt sắc mặt đều biến. Tất cả mọi người cùng Lâm Hiên kéo dài khoảng cách, sợ bị tác động đến, bọn hắn xa xa quan sát, giữa sân chỉ còn lại có Lâm Hiên, Nạp Lan Yên Nhiên, Thanh Thanh, còn có Phương Hạo ba người. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt biến phải vô cùng trắng bệch. Thanh Thanh cùng Phương Hạo cũng là thất thần, nhất là Thanh Thanh, càng là tranh thủ thời gian truyền âm. Lâm công tử, người cũng chớ làm loạn, cái này Trần Như Phong rất đáng sợ, hoàn toàn không phải vạn vừa bọn hắn có thể so sánh. Thậm chí ngay cả Huyết Đao Vương thấy, đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì thân phận của hắn thực tế quá không bình thường. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn lần nữa rót một chén rượu, nhẹ nhàng lay động trong tay lấp lóe quang mang rượu, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách biết thân phận của ta, xem ở Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt mũi, ta hôm nay tha cho ngươi một mạng, cút nhanh lên, không phải, đừng trách ta không khách khí. Hảo tiểu tử, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dám ở trước mặt ta phách lối như vậy. Trần Như Phong giận quá mà cười, hắn cũng không có lập tức động thủ, bởi vì có thể đi vào nơi này phần lớn là người có thân phận, mà lại không thể có thể không biết thân phận của hắn. Đối phương nếu biết còn dám phách lối như vậy, nói rõ đối phương có chỗ ỷ lại. Trần Như Phong mặc dù phách lối, nhưng là hắn cũng không phải người ngu. Hắn muốn biết rõ thân phận của đối phương, sau đó lại căn cứ thân phận của đối phương hành động. Tiểu tử, lộ ra gia tộc của ngươi đi, để ta xem một chút, ngươi đến cùng có không có tư cách cùng ta chống lại. Lâm Hiên không để ý đến, hắn thấy, đây chính là mấy con kiến nhỏ, ở trước mặt hắn nhảy đát, hắn không vui. Tùy ý đều có thể diệt sát, dạng này người, còn dám hỏi thân phận của hắn, nói đùa cái gì, không, Lâm Hiên không trả lời, lại bị những người khác cho rằng, là sợ hãi. Trần Như Phong bên người mấy nữ tử, cũng là giọng dịu dàng hỏi, Yên Nhiên, ngươi người bạn này đến cùng là thân phận gì, mau nói đi, đừng thừa nước đục thả câu. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên khẳng định hẳn là cái nào đó đỉnh cấp đại gia tộc thiếu gia. Không phải không có khả năng phách lối như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng nhỏ giọng nói. Lâm công tử là một cái tán tu, hắn rất lợi hại, chúng người chén rượu trong tay, lại rơi đầy đất, há to miệng, cái gì, tán tu? Trần Như Phong sau lưng tùy tùng, cũng là sửng sốt, sau đó ôm bụng cười đến gãy lưng rồi, ha ha ha ha, chết cười ta rồi, hắn vậy mà là một cái tán tu, má, vốn cho là cái gì đỉnh cấp thánh địa đại giáo thiên tài. Thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà là một cái lăng đầu thanh, đoán chừng hắn ngay cả chúng ta là ai đều còn chưa hiểu đi, kia là khẳng định, hắn phải biết chúng ta là ai. Nào dám phách lối, đã sớm dọa đến tè ra quần quỳ trên mặt đất, ôi không được, ta cười nước mắt đều đi ra a. Mấy người này đứng dậy, chỉ vào Lâm Hiên tùy tiện cười lạnh, tiểu tử, biết nói chúng ta là ai chăng, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, ngươi một cái nho nhỏ tán tu, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là cười nữa, Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền cười không nổi. Lâm Hiên sầm mặt lại, lập tức, hư giữa không trung, cuồng phong ngưng tụ hình thành mấy cái quang trưởng, đem trước mặt nàng mấy cái này nhảy đát tôm tép nhãi nhép. Toàn bộ đánh bay, phịch một tiếng, những người này răng bị đánh nát mặt biến hình, toàn bộ bị đập quỳ trên mặt đất, đầu não choáng váng, có mấy cái bị trực tiếp đập ngất đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tiếng cười im bặt mà dừng, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, trời xanh nha, người này cũng dám động thủ, mà lại dám đánh mấy người này. Phải biết, mấy cái này mặc dù chỉ là Trần Như Phong tùy tùng, nhưng là thân phận cũng không thấp, đó cũng đều là công tử của đại gia tộc thiếu gia. Thậm chí, có mấy cái gia tộc, không kém gì Trần gia, chỉ bất quá mấy người này không phải dòng chính, chỉ là chi thứ đệ tử mà thôi, nhưng là đánh bọn hắn, liền tương đương với đánh gia tộc bọn họ mặt nha. Cái này khiến phía sau những gia tộc kia, làm sao có thể từ bỏ ý đồ, mà lại, càng quan trọng chính là, mấy cái này mặc dù là phách lối, thế nhưng là có phách lối tư bản a, đây đều là cửu tinh vương giả, đối phương vẻn vẹn bỗng nhúc nhích ánh mắt, liền đem mấy cái cửu tinh vương giả cho đập tổn thương. Thực lực thế này không thể khinh thường, Nạp Lan Yên Nhiên, Thanh Thanh bọn người, đồng dạng giật nảy mình, Lâm Hiên lại phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ồn ào, tại dám ở trước mặt ta gọi bậy, trực tiếp dạy các ngươi xóa bỏ. Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, Trần Như Phong sau lưng những cái kia võ giả, cũng không dám phách lối, bọn hắn đều nhìn về phía Trần Như Phong, bọn hắn biết Trần Như Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, Trần Như Phong một gương mặt sắc âm trầm vô cùng, trên thân sát ý khuấy động, này khí tức quá khủng bố, để không gian chung quanh nhanh chóng vỡ vụn. Tiểu tử, ngươi cũng dám ở trước mặt ta động thủ, còn dám đánh ta ngươi, một cái nho nhỏ tán tu, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống. Ta có thể cho ngươi một cái toàn thây, không phải chờ ta xuất thủ, chỉ sợ ngươi sẽ hối hận đi tới thế giới này. Chương 3142, hộ các trưởng lão, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lâm Hiên phiết đối phương một chút, thản nhiên nói, Cao Bằng nhận biết đi. Minh Vương nghe nói qua chứ, hai người bọn họ cũng không dám ở trước mặt ta phách lối. Ngươi thì tính là cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người trực tiếp dọa sợ a, không ít người càng là mắt trợn trắng, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên thực tế là quá phách lối. Mà lại càng phách lối càng không biên giới nhi nha. Cao Bằng là ai? Đây chính là về mây tinh đỉnh phong nhất một nhóm thiên kiêu cường giả. Đây chính là lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng. Người như vậy, tuyệt đối cao cao tại thượng, chỉ sợ bọn họ toàn bộ trong đại điện tất cả thiên tài cộng lại. Cũng không sánh bằng đối phương một đầu ngón tay, mà Minh Vương, kia càng là khủng bố. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền quét ngang về mây tinh, ép tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên, ngay cả Cao Bằng đều thua ở trong tay đối phương á. Nếu như không phải xuất hiện một cái thần bí Lâm vô địch, chỉ sợ hiện tại còn không ai có thể ép kềm chế được Minh Vương. Hai người kia, Trần Như Phong không có khả năng nhận biết, nhưng tuyệt đối nghe nói qua. Hắn tại loại tồn tại này trước mặt, đoán chừng ngay cả phản kháng khả năng đều không có. Chỉ bất quá, đối với Lâm Hiên, hắn hoàn toàn không tin, dạng này thiên kiêu, sẽ e ngại trước mắt người thanh niên này. Nói đùa cái gì, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế không biết sống chết. Đã ngươi muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Gặp ngươi là một cái tán tu, hẳn là không biết thân phận của ta đi. Nói cho ngươi, ta Trần Như Phong, chính là Trần gia đại công tử. Ta cảnh giới bây giờ, thế nhưng là cửu tinh đại viên mãn, mà lại ta vừa mới 100 tuổi. Thực lực của ta càng là cường đại, cùng giai bên trong, ít có người là ta đối thủ. Chính là những cái kia nhân vật già cả, cũng không bằng ta. Không bao lâu, ta liền sẽ lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng, đăng lâm bán thánh cảnh giới. Mà khi đó, ta rất có thể vẻn vẹn 500 tuổi khoảng chừng. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách chống đối với ta sao? Nghe nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc. Xác thực như thế nha, Trần Như Phong tựa như là năm đó Cao Bằng đồng dạng. 400-500 năm về sau, tuyệt đối có thể lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng. Bởi như vậy, sẽ là kế tiếp Cao Bằng, về sau cũng có thể giết tới tinh không cổ lỗ. Dạng này thiên kiêu, bọn hắn nhưng không thể trêu vào. Trước mắt người tán tu này, căn bản chính là không biết sống chết. Nạp Lan Yên Nhiên, Phương Hạo, Thanh Thanh ba người, cũng là khẩn trương vạn phần. Mặc dù bọn hắn biết Lâm Hiên rất lợi hại, ngay cả Huyết Đao Vương đều muốn e ngại. Thế nhưng là Huyết Đao Vương tại Trần Như Phong trước mặt, căn bản không đáng chú ý, song phương cũng không phải là một cái cấp bậc, cho nên, bọn hắn hiện tại cũng vì Lâm Hiên lo lắng, Lâm Hiên lại là một mặt khinh thường, mấy trăm năm sau mới có thể lĩnh ngộ gần như là đạo lực lượng. Dạng này người, cũng quá rác rưởi đi, phải biết, hắn hiện tại đều lĩnh ngộ hai cái gần như là đạo lực lượng. Lắc đầu, Lâm Hiên một mặt thất vọng, vốn cho là ngươi là cái gì thiên tài, thế nhưng là không nghĩ tới còn cần mấy trăm năm mới. Có thể nhập pháp nhãn của ta, kém quá xa á. Nếu như là ngươi Trần gia lão tổ ở đây, có lẽ miễn cưỡng có thể cùng ta đối thoại. Muốn chết, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, ngươi dám điều hấn ta Trần gia. Bọn hắn Trần gia lão tổ cỡ nào thân phận, đối phương cũng dám phách lối như vậy. Hắn bước ra một bước, khí tức trên thân như là lửa như núi bộc phát, một cỗ đáng sợ quang mang bao phủ toàn bộ không gian, tất cả mọi người run lẩy bẩy. Song, Trần Như Phong phẫn nộ, dạng này một vị đỉnh tiêm thiên kiêu nổi giận, chỉ sợ rất khó lắng lại, có lẽ, đối diện tiểu tử, sẽ bị rút gân lột ra đi. Theo Trần Như Phong bạo phát khí tức, thiên phương các trận pháp, triệt để bị kích hoạt, vô số bóng người hướng phía bên này hội tụ. Ngay tại lúc đó, một cái lão giả từ trên trời giáng xuống, người nào, dám ở thiên phương các động thủ, là thiên phương các hộ các trưởng lão. Vô số người thét lên, đây chính là thiên phương các đại nhân vật, thiên phương các thế lực sau lưng phức tạp, mười phần đáng sợ, cho dù ngay cả Trần Như Phong cũng không dám quá mức làm càn. Chung quanh những cái kia võ giả, càng là chấn kinh, nhìn thấy lão giả này sau khi đến, bọn hắn thở mạnh cũng không dám. Trần Như Phong cũng là thu hồi toàn thân lực lượng, hướng phía lão giả kia khẽ gật đầu, ngạo nghễ nói, ta chính là Trần gia, Trần Như Phong, nguyên lai là Trần công tử. Hộ các trưởng chưa từng thấy gấp cười nói, không biết người nào dám chọc giận Trần công tử. Hộ các trưởng lão thái độ rơi ở chung quanh trong mắt những người kia bỗng nhiên lúc nhấc lên thao thiên cự lãng. Trần Như Phong tùy tùng cười lạnh, thấy không, đây chính là bọn họ Trần công tử. Ngay cả hộ các trưởng lão đều phải bán mặt mũi, những người khác là chấn kinh, Trần Như Phong thân phận vậy mà khủng bố như vậy, chỉ sợ đối phương tuyệt đối chết chắc á. Thanh Thanh, Phương Hạo, Nạp Lan Yên Nhiên ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không tốt, Lâm công tử, nếu không chúng ta rời đi a. Đúng nha, cái này thiên phương các không có gì tốt tham gia, không bằng chúng ta đi bên ngoài tụ họp một chút. Ba người bọn họ tự nhiên nghĩ lôi đi Lâm Hiên, dù sao tình huống hiện tại đối Lâm Hiên cực kỳ bất lợi. Trần Như Phong lại là dẫn đầu quang tới ánh mắt một mực khóa chặt lại mấy người, hắn chỉ vào Lâm Hiên lạnh giọng nói, gia hỏa này khiêu khích ta, còn dám đối ta người bên cạnh động thủ, hoàn toàn phá hư thiên phương các quy củ. Càng quan trọng chính là hắn chỉ là một cái tán tu, thiên phương ca mời tới đều là thế gia đại tộc đỉnh tiêm thiên kiêu, hắn một cái chỉ là tán tu có tư cách gì tiến đến? Cái này vừa nói, hộ các trưởng lão lập tức nhíu mày, bên cạnh hắn những hộ vệ kia cũng là phát ra băng lãnh quang mang, vô số khí tức gắt gao khóa chặt Lâm Hiên. Chung quanh còn lại mấy cái bên kia người đều đã run rẩy, thế nhưng là kia hộ các trưởng lão lại là nhướng mày, hắn mang theo những hộ vệ này đều là tinh anh, lại thêm khí thế của hắn, chỉ sợ cửu tinh vương giả cũng được dọa nước tiểu. Thế nhưng là đối phương vẫn trấn định tự nhiên, khí tức không có chút nào bối rối, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, người này không đơn giản nha. Bất quá tại không đơn giản lại như thế nào, hắn thiên phương các còn chưa sợ qua ai, mà lại càng quan trọng chính là đối phương đắc tội thế nhưng là Trần Như Phong, cho nên hộ các trưởng lão rất nhanh liền đứng tại Trần Như Phong bên này. Hắn lạnh giọng hỏi, không biết vị công tử này là nhà nào đệ tử, có thể hay không đưa ra một xuống thân phận, ta chính là một giới tán tu, ngươi không dùng hỏi thăm. Lâm Hiên thản nhiên nói, cái gì, đối phương thật là tán tu? Nghe tới đối phương chính miệng thừa nhận, chung quanh những người kia một mảnh xôn xao. Trần Như Phong khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, đã đối phương chủ động thừa nhận, như vậy sự tình thuận tiện xử lý. Hừ, hộ các trưởng lão sắc mặt âm trầm, một cái tán tu cũng dám ở bọn hắn thiên phương các nháo sự, chỉ là tán tu cũng dám tự tiện xông vào ta thiên phương các, còn trước mặt mọi người nhiễu loạn thiên phương các trật tự, người tới cho ta cầm xuống. Hộ các trưởng lần trước âm thanh gầm thét, chung quanh có 6 tên võ giả đi tới, trường đao trong tay âm vang một tiếng, đem Lâm Hiên vững vàng vây quanh. Nhìn thấy một màn này, Phương Hạo cong một tiếng rút ra trường kiếm, ai dám động đến Lâm huynh. Lâm Hiên thế nhưng là ân nhân cứu mạng của hắn, giờ phút này Lâm Hiên gặp nạn, hắn đương nhiên phải trợ giúp. Thanh Thanh gương mặt tái nhợt, bất quá thở dài một tiếng, đồng dạng không có đi, có lẽ nàng ở đây có thể để thiên phương các kiêng kỵ một cái đi. Nạp Lan Yên Nhiên càng là la hét, Lâm công tử không phải bình thường tán tu, hắn thực lực rất mạnh, tuyệt đối là thiên tài, mà lại Vạn Thảo Đường Huyết Đao Vương đều đối với hắn kính sợ có phép. Chương 3143, đại nhân vật đến rồi. Huyết Đao Vương, cái này vừa nói, không ít người biến sắc, nhưng mà phía trước, Trần Như Phong cùng hộ các trưởng lão lại là thần sắc khinh thường, chỉ là Huyết Đao Vương, bọn hắn còn không để vào mắt, đừng nói trước mắt tiểu tử này, liền xem như Huyết Đao Vương tự mình đến, cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Tiểu tử, cái này chính là của ngươi át chủ bài sao? Huyết Đao Vương, thật là dọa người a. Nói cho ngươi, Huyết Đao Vương ở trước mặt ta, đều phải cúi mình sơn đầu gối, không dám chút nào chọc giận ta. Ngươi dám trêu chọc ta, là ngươi đời này phạm sai lầm lớn nhất. Trần Như Phong lộ ra ác ma tiếu dung, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, kết cục khi đắc tội ta, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói đến đây, hắn cười ha hả, hộ các trưởng lão càng là quát lạnh một tiếng, động thủ, mang đi, không được, các ngươi không thể động. Phương Hạo Hòa Thanh Thanh đi lên, kết quả bị đánh trở về, tại những cường giả này trước mặt, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là ngăn tại Lâm Hiên mặt, trước bất quá vẫn bị trận pháp cho giam cầm, thiên phương các thực lực cường hãn, sao hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại. Chung quanh những người kia nhìn qua một màn này, cười lạnh, tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết nha. Đầu tiên là đắc tội Trần đại công tử, hiện tại lại dám trêu chọc Thiên Phương Các, đắc tội một cái trong đó, hắn liền đã chết không có chỗ chôn nha. Đắc tội hai cái, hắn chỉ sợ sống không được, chết không xong. Nghị luận ở giữa, kia sáu tên hộ vệ cường giả đã đi tới Lâm Hiên chung quanh, một mực đem hắn khóa chặt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng băng lãnh quang mang. Những người này dám động thủ với hắn, đã dạng này, hắn không ngại đem toàn bộ Thiên Phương Các phá. Sau đó, cường thế lấy đi tôn kia đan đỉnh, trên bầu trời, sáu cái bàn tay trưởng phô thiên cái địa, hướng phía Lâm Hiên bắt tới, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng mà lúc này, phương xa lại truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm, ai dám động đến tay? Thanh âm này mới ra, chung quanh trận pháp cũng là cấp tốc biến động, nháy mắt đem trên bầu trời sáu cái bàn tay to đánh xuyên. Cùng lúc đồng thời, từng đạo quang mang đem Lâm Hiên bảo vệ. Cái này biến hóa kinh người, khiến cho tất cả mọi người mắt trợn tròn. Trần Như Phong thần sắc sững sờ, hộ các trưởng lão lại là nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Có người có thể vận dụng trận pháp? Là ai? Là bọn hắn Thiên Phương Các nội bộ người? Hừ, ta muốn nhìn là ai dám cản ta. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn lại, những người khác đồng dạng đi theo cùng một chỗ hướng phía sau nhìn lại. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt nha, bởi vì bọn hắn phát hiện phương xa đi tới một cô gái mặc áo lam, dung nhan mỹ mạo, giờ phút này trên mặt lại mang theo một tia băng lãnh, còn có một vệt sát ý. Hộ các trưởng lão nguyên bản rất tức giận, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cái này cô gái trẻ tuổi thời điểm, lại là thân thể khẽ run rẩy, nháy mắt đổi sắc mặt. Nhị tiểu thư, làm sao ngươi tới? Hắn mặc dù là Thiên Phương Các hộ các trưởng lão, thực lực cường đại, thế nhưng là cũng khoảng chừng Thiên Phương Các mà thôi. Bọn hắn Thiên Phương Các các chủ, thấy đối phương đều phải cung kính vạn phần, bởi vì người tới, thế nhưng là Tề gia nhị tiểu thư a. Bọn hắn Thiên Phương Ca mặc dù cường đại, thế nhưng là nếu quả thật nói đến, cũng chỉ là Tề gia thủ hạ một chỗ sản nghiệp mà thôi. Nhị tiểu thư, có thể nói là hắn chủ nhân, mặc dù lấy hắn hộ các trưởng lão thực lực, không e ngại nhị tiểu thư, nhưng là phía sau Tề gia đâu, tùy tiện ra một cao thủ trưởng lão, liền có thể đem hắn đánh giết. Cho nên, hộ các trưởng lão giờ phút này tại nhị tiểu thư trước mặt, căn bản không dám có chút làm càn. Nhị tiểu thư, cái gì nhị tiểu thư? Chung quanh những người kia sững sờ, không ít người cũng không nhận ra đối phương, bởi vì bọn hắn thân phận không đủ. Trần Như Phong biến sắc, tranh thủ thời gian ôm quyền cười nói, nguyên lai là Tề gia nhị tiểu thư, tại hạ Trần Như Phong, chúng ta trước kia còn gặp mặt một lần. Cái gì, Tề gia nhị tiểu thư? Cái này vừa nói, chung quanh những người kia hít sâu một hơi, không nghĩ tới Tề gia nhị tiểu thư đều đến rồi. Cái này Thiên Phương Các phía sau, thế nhưng là Tề gia nhị tiểu thư tương đương với Thiên Phương Các chủ nhân, cho dù là Thiên Phương Các các chủ đều phải khúm núm, không nghĩ tới là cường thế như vậy đại nhân vật đến rồi. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục vạn phần, bọn hắn mặc dù kia là đại gia tộc đệ tử, thế nhưng là cùng Tề gia so sánh, lại có vẻ miểu nhỏ hơn nhiều. Trần Như Phong trên mặt mang tự nhận là anh tuấn tiếu dung, nhưng trong lòng thì tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Cái này Tề gia nhị tiểu thư, luận dung mạo, thậm chí càng thắng qua Nạp Lan Yên Nhiên một điểm, thân phận nhưng là xa xa vượt qua Nạp Lan Yên Nhiên. Nếu như hắn có thể đem dạng này nữ nhân đoạt tới tay, như vậy về sau địa vị của hắn cùng thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên Trần Như Phong trong lòng mười phần lửa nóng, hắn thậm chí nghĩ đi lên cùng Tề gia nhị tiểu thư lôi kéo làm quen. Thế nhưng là sau một khắc, hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện Tề gia nhị tiểu thư căn bản không có để ý tới hắn, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, mà là đi thẳng tới Lâm Hiên bên cạnh, cẩn thận đồng thời vội vàng hỏi, Lâm công tử, ngươi không có chuyện, ngươi không có bị thương chứ? Cái gì? Một màn này, phảng phất kinh lôi, đem mọi người kích choáng. Vì cái gì, Tề gia nhị tiểu thư sẽ khẩn trương như vậy, mà lại cẩn thận như vậy, thậm chí còn mang theo một chút cung kính. Trời xanh nha, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Trước đó bọn hắn coi là, Lâm Hiên chỉ là một cái tán tu, là vụng trộm tiến đến, nhưng là bây giờ, bọn hắn hoài nghi, một cái tán tu, có thể làm cho Tề gia nhị tiểu thư cung kính như thế sao? Trần Như Phong ngẩn người, sắc mặt khó coi, Thiên Phương Các những hộ vệ kia thì là tê cả da đầu, hộ các trưởng lão càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Chung quanh những người kia, một mảnh xôn xao, đúng lúc này, Trần Như Phong sau lưng mấy cái kia trẻ tuổi võ giả, nhìn không được, gấp giọng nói đến, nhị tiểu thư, gia hỏa này là lường gạt, hắn đánh làm chúng ta bị tổn thất, không nhìn Thiên Phương Các quy củ, đang muốn bị Thiên Phương Các cầm xuống. Nhị tiểu thư, nhất định phải hung hăng xử trí hắn. Không sai, Trần Như Phong cũng là xuất ra một cái quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, kia quạt xếp phía trên mang theo vô tận phù văn, xem xét chính là một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Gia hỏa này, xác thực nhiễu loạn Thiên Phương Các trật tự, ta đang cùng hộ các trưởng lão đuổi bắt hắn, không nghĩ tới nhị tiểu thư liền đến, thật đúng là, nói còn chưa dứt lời, Đủ Tư Vũ lạnh lùng quay đầu, lạnh giọng khẽ kêu, im miệng. Trần Như Phong tay, dừng tại giữa không trung bên trong, sắc mặt Tiếu Dung, nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, trong lòng của hắn hiện hiện một vòng sát ý lạnh như băng. Đối phương cũng dám quát lớn hắn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uống như vậy khiển trách hắn. Bất quá một nháy mắt, sát ý của hắn liền nhanh chóng biến mất, đối phương thế nhưng là Tề gia nhị tiểu thư, hắn cũng không dám động thủ. Nhị tiểu thư, hộ các trưởng lão còn muốn nói điều gì? Kết quả, Đủ Tư Vũ trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, gắt gao tiếp cận đối phương, ngươi dám đối Lâm công tử động thủ, còn không quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm. Cái gì? Hộ các trưởng lão sửng sốt, chung quanh những hộ vệ kia kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người sửng sốt nha. Đủ Tư Vũ thanh âm còn đang vang vọng, Lâm công tử chính là ta Tề gia quý khách, ngay cả ta Tề gia lão tổ đều muốn lấy lễ để tiếp đón, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám đuổi bắt Lâm công tử, không muốn sống. Chương 3144, cường giả tôn nghiêm. Phu phu, phu phu, phu phu, nghe nói như thế, hộ các trưởng lão cùng những hộ vệ kia toàn bộ quỳ đầy đất, thân thể run rẩy. Nạp Lan Yên Nhiên, Thanh Thanh cùng Phương Hạo ba người sửng sốt, còn lại mấy cái bên kia người đại não trống không, đều phản ứng không kịp. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này không phải một cái tán đường sao? Trời xanh nha, hắn vậy mà là Tề gia quý khách, lần này sự tình nhưng đặc sắc. Đúng nha, không nghĩ tới Thiên Phương các hộ các trưởng lão vậy mà chọc giận mình chủ nhân quý khách. Cái này nếu là trách tội xuống, không ít người lần nữa ôm lấy xem trò vui biểu lộ. Nhưng mà càng nhiều người thì là chấn kinh, bọn hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên, muốn nhìn rõ ràng gia hỏa này đến cùng là cái gì. Nạp Lan Yên Nhiên, Phương Hạo, Thanh Thanh ba người cũng là sửng sốt, nói thật, một màn này đối với bọn hắn cũng giống như nằm mơ. Bỗng nhiên, bọn hắn nhớ tới mấy tháng trước, tại Vạn Thảo Đường sự tình, lúc ấy Huyết Đao Vương cỡ nào cường thế, thậm chí ngay cả bọn hắn đều muốn chém giết, thế nhưng là cuối cùng đâu, hay là khúm núm đi theo Lâm Hiên bên người. Một màn này sao mà tương tự, bây giờ Thiên Phương các Tề gia người đều cung kính đứng tại Lâm Hiên bên người, những người này thế nhưng là so Huyết Đao Vương phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là vẫn nhưng không pháp cùng Lâm Hiên chống lại. Lâm Hiên trong mắt bọn hắn quá thần bí nha. Nhìn thấy hộ các trưởng lão cùng chung quanh hộ vệ quỳ đầy đất, Đủ Tư Vũ mới cung kính đi tới Lâm Hiên bên người, cẩn thận nói, những người này không hiểu quy củ va chạm Lâm công tử, mong rằng Lâm công tử thứ lỗi. Lâm công tử có thể tùy ý xử phạt những người này, ta Tề gia tuyệt đối sẽ để Lâm công tử hài lòng. Hộ các trưởng lão bọn người run rẩy run, những người khác thì là chấn kinh vạn phần, tùy ý Lâm Hiên xử trí. Nếu như Lâm Hiên nghĩ giết những người đó, cũng là dễ như trở bàn tay à nha. Nghĩ tới đây, bọn hắn lần nữa chấn kinh, xem ra bọn hắn hay là đánh giá thấp Lâm Hiên thân phận. Đủ Tư Vũ sắc mặt băng lãnh, nhưng trong lòng thì vô cùng tức giận. Đáng chết, đám phế vật này, nếu như nàng muốn đến chậm một bước nữa, chỉ sợ Lâm Hiên liền muốn động thủ. Bất luận Lâm Hiên thụ thương hoặc là bị dọa dẫm phát sợ, như vậy chuyện kế tiếp liền không dễ làm. Phải biết, bọn hắn Tề gia thế nhưng là muốn cầu cạnh Lâm Hiên, bởi vì chỉ có Lâm Hiên có thể chữa khỏi nhà bọn hắn lão tổ thương thế. Nếu như chọc giận Lâm Hiên, Lâm Hiên không cho trị liệu, như vậy nhà bọn hắn lão tổ chỉ sợ cũng liền không cách nào chữa khỏi. Bởi như vậy, nhà bọn hắn lão tổ có lẽ sẽ vẫn lạc, mà loại kia tổn thất, bọn hắn Tề gia không thể chịu đựng được. Đây chính là một tôn bán thánh a. May mắn nàng đến kịp thời, còn không có sinh xấu nhất tình huống, hiện tại còn có thể bổ cứu. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng lay động chén rượu trong tay, hắn thần sắc ung dung, mảy may không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói thật, cho dù Đủ Tư Vũ không đến, vẻn vẹn lấy Thiên Phương cách những người này, còn chưa đủ hắn một cái tay đánh cho. Chỉ bất quá đã Đủ Tư Vũ đến, như vậy sự tình liền càng thêm dễ làm. Hắn thản nhiên nói, Tề gia nhị tiểu thư ở đây, ta một người khách nhân, làm sao chỗ tốt đưa đâu? Chuyện này, hay là ngươi Tề gia mình xử lý đi. Tốt Lâm công tử, ta biết nên làm cái gì. Đủ Tư Vũ xoay người lại, nhìn chằm chằm phía trước quy tắc hộ các trưởng lão cùng những hộ vệ kia, băng lãnh âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người phế bỏ hai tay, trục xuất Thiên Phương các, những người khác còn dám trêu chọc khiêu khích Lâm công tử, giết không tha. Sát ý lạnh như băng ở trong đại điện mặt quanh quẩn, toàn bộ hư không đều không chịu nổi. Phía trước hộ các trưởng lão cùng những hộ vệ kia hạ run rẩy, bất quá trong lòng bọn họ lại là thở dài một hơi, còn tốt bọn hắn bảo trụ một cái mạng. Lâm công tử, ngài cảm thấy thế nào? Đủ Tư Vũ nhẹ giọng hỏi. Lâm Hiên khẽ gật đầu, hắn muốn cũng không phải là những cái này nhân sinh chết, mà chỉ là một cái thái độ. Hắn nhưng là Lâm vô địch, là tại Thiên Khung Phong, đem Minh Vương đều cường thế dẫm tại dưới chân đỉnh tiêm thiên kiêu, làm sao có thể là những này sâu kiến có thể trêu chọc. Cường giả liền nên có cường giả tôn nghiêm, thiên kiêu liền nên có thiên kiêu ngạo khí, không phải còn tu cái gì luyện, truy cầu cái gì võ đạo đỉnh phong. Giải quyết xong Thiên Phương các nội bộ sự tình về sau, Đủ Tư Vũ lại nhìn phía Trần Như Phong cùng bên cạnh hắn những người đeo đuổi kia, sau đó nhíu mày. Trần Như Phong cũng không phải là bọn hắn Thiên Phương các người, Mặc dù bọn hắn Tề gia cường đại, nhưng là Trần gia dù sao không phải tiểu gia tộc, cho nên nàng cũng không thể quá phận xử trí. Đủ Tư Vũ lạnh giọng nói, đến cho các ngươi, ta Thiên Phương các không chào đón các ngươi, còn xin rời đi đi. Cái này vừa nói, Trần Như Phong biến sắc, chung quanh những người kia, cũng là xôn xao, đây là muốn hạ lệnh trục khách sao? Đường đường Trần gia đại công tử, bị người cho dám ra ngoài sao? Trần Như Phong sắc mặt âm trầm, khí run rẩy, cái này nếu là truyền đi, hắn tuyệt đối sẽ thành vì một chuyện cười, đây là Trần Trụ đánh mặt, ta thế nhưng là Trần gia công tử. Trần Như Phong nghiến răng nghiến lợi, Đủ Tư Vũ lại là lạnh hừ một tiếng, Trần công tử là lựa chọn mình đi ra ngoài, còn là bị chúng ta mời ra ngoài. Nói xong lời cuối cùng, trên người nàng lần nữa hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Hừ, Trần Như Phong hừ lạnh, sắc mặt nháy mắt biến mấy chục loại nhan sắc, cuối cùng hắn hay là cắn răng phất tay, chúng ta đi, không có cách, bọn hắn Trần gia còn không có cách nào cùng Tề gia chống lại, huống chi, cái này Tề gia nhị tiểu thư, tại Tề gia thế nhưng là tiểu công chúa tồn tại, hắn trêu chọc không nổi, nhưng là, hôm nay thù này, hắn ghi nhớ, một ngày nào đó, hắn sẽ trả lại, còn có kia cái Lâm Hiên, hắn thời điểm ra đi, hắn thật sâu nhìn Lâm Hiên một chút, trong mắt mang theo một vòng lạnh thấu xương sát ý, sau khi trở về, hắn liền muốn tra rõ tiểu tử này thân phận, nếu có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, thậm chí lại phái cao thủ của gia tộc đi giết đối phương. Chính là bởi vì đối phương, hắn hôm nay mới sẽ như thế mất mặt, nguyên bản Lâm Hiên cũng không thèm để ý cái này con kiến hôi. Thế nhưng là cuối cùng, Trần Như Phong nhìn qua hắn, một màn kia sát ý lạnh như băng, để Lâm Hiên trầm mặt xuống, vân vân, hắn lạnh giọng nói, nghe nói như thế, phía trước Trần Như Phong những người kia dừng bước, ngươi muốn làm gì? Trần Như Phong không nói gì, nhưng là bên cạnh hắn những người đeo đuổi kia, lại là gầm thét, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ta để các ngươi đi rồi sao? Đáng chết, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chung quanh những người đeo đuổi kia, như điên thét lên, Trần Như Phong cũng là sắc mặt đen đến đáng sợ. Hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi nhưng làm rõ ràng, ta thế nhưng là Trần gia người. Ta Trần gia mặc dù không bằng Tề gia, nhưng cũng là đường đường đại gia tộc. Còn có, bên cạnh ta những người này, đều là đại gia tộc đỉnh tiêm đệ tử. Trêu chọc chúng ta, ngươi nhưng sẽ không có kết quả tử tế. Lâm Hiên cười, cho đến bây giờ, ngươi còn dám uy hiếp ta. Nguyên bản sao, ngươi trong mắt ta chỉ là một con kiến hôi, ta không cần cùng ngươi động thủ. Nhưng là, ngươi lại nhiều lần đối ta phóng thích sát ý, chỉ sợ về đến gia tộc về sau, hẳn là nghĩ phái cao thủ của gia tộc đến ám sát ta đi. Đối với dạng này ngươi, ta làm sao lại giữ lại? Nói đến đây, trong mắt của hắn, bạo một vòng lạnh thấu xương quang mang, nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa, hư không kịch liệt run rẩy lăn lộn, còn lại mấy cái bên kia người thì là da đầu tê dại. Nhanh dọa ngất đi nha. Chương 3145, đoạn thiên phiến, gỗ khí tức này, thật đáng sợ, trước đó, bọn hắn coi là tình cảnh này là Tề gia nhị tiểu thư xuất hiện nguyên nhân, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên có lẽ không mạnh, nhưng là bây giờ, bọn hắn 10 phần sai, Lâm Hiên vẻn vẹn thả một vòng khí tức, liền ép đến bọn hắn tất cả mọi người không thở nổi. Dạng này người, tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên kiêu, khó trách Tề gia sẽ coi trọng như thế. Trần Như Phong cũng là biến sắc, bất quá sau đó, hắn liền cười lạnh, làm sao, ngươi dám động thủ với ta? Ta cũng không phải Thiên Phương các người. Nói đến đây, hắn chắp tay ngạo nghễ mà đứng, trong mắt mang theo cười lạnh. Hắn nhưng không tin, đối phương dám cùng hắn động thủ, không nhìn thấy Đủ Tư Vũ muốn động đến hắn, cũng được suy nghĩ ba phần. Bên cạnh, Đủ Tư Vũ thấp giọng nói, Lâm công tử, cái này Trần Như Phong thân phận không tầm thường, cho dù là ta, cũng không thể tùy tiện động đến hắn. Không sao cả, lần này không dùng ngươi Tề gia lực lượng, ta tự mình giải quyết hắn. Lâm Hiên nhanh chân đi tới, nhìn thấy một màn này, Đủ Tư Vũ sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian đi theo, nàng đều kém chút quên, Lâm Hiên thực lực, sao mà khủng bố. Trừ là luyện đan sư, có thể giúp lão tổ giải độc không nói, đan là đối phương một chỉ diệt sát lôi minh ma viên. Phần này thực lực tuyệt đối là đứng đầu nhất, cái này Trần Như Phong mặc dù cường đại, chỉ sợ còn không phải Lâm Hiên đối thủ. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng thở dài một hơi, chỉ cần Lâm Hiên không có nguy hiểm tính mạng, chuyện kế tiếp, hắn đều có thể ứng phó. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi còn dám cùng chúng ta động thủ không thành? Trần Như Phong bên người những kia tuổi trẻ che lấy, cũng là giận, bọn hắn cho lúc trước Đủ Tư Vũ mặt mũi, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà như thế hùng hổ dọa người, còn dám đối bọn hắn động thủ, bọn hắn phóng thích sát ý làm sao rồi, bọn hắn hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Cho nên, có mấy cái phách lối, trực tiếp nhảy ra ngoài, ngươi đông lạnh tay nha, nhìn xem ngươi có dám hay không đụng đến ta. Ta thế nhưng là, nói còn chưa dứt lời, phịch một tiếng, một bàn tay lớn vàng óng, nháy mắt đem 5 người đập té xuống đất. Lần này, Lâm Hiên vận dụng hơi có chút lực lượng, 5 người thân thể máu thịt be bét, chỉ có một cái đầu lâu coi như hoàn hảo. A. Năm người kêu thảm, 10 phần thê thảm, vỡ vụn thân thể muốn tổ hợp, kết quả vừa mới tổ hợp hoàn thành, liền bị một cái chân to, lần nữa giẫm nát, chia 5 xẻ 7, máu tươi hóa thành huyết hải, ở chung quanh khuấy động, cảnh tượng đáng sợ, hù đến vô số người thét lên, còn có các ngươi mấy cái. Nói, Lâm Hiên vung tay lên, lại đem bốn người bắt tới, đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn đánh nổ, chỉ để lại một cái đầu lâu, chín người trên mặt đất kêu thảm, da thịt bầy nhầy, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Trần Như Phong cũng là trợn to tròng mắt, không thể tin được, chín người này mặc dù thân phận không bằng hắn, nhưng tốt xấu đều là đại gia tộc đệ tử, một người có lẽ không e ngại, thế nhưng là chín người liền cùng một chỗ, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện hạ thủ, thế nhưng là, đối phương vậy mà không hề cố kỵ trực tiếp đánh nát. Đối phương làm sao dám? Đối phương chẳng lẽ không sợ những đại gia tộc này trả thù sao? Những người khác cũng là kinh ngạc đến ngây người a, bất quá vừa nhìn thấy Đủ Tư Vũ vẫn còn, bọn hắn liền khẽ lắc đầu, có Tề gia tại, chỉ sợ Lâm Hiên mới dám phách lối như vậy đi. Quả nhiên, kia chín cái thế gia đại tộc đệ tử lên tiếng thét lên. Đáng chết tiểu tử, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chính là, chúng ta chín nhà liên thủ, liền xem như Tề gia cũng bảo hộ không được ngươi. Ngươi liền chờ xem, chờ lấy tiếp nhận chúng ta chín nhà lửa giận đi. Tề gia, bảo hộ ta. Lâm Hiên cười, xem ra các ngươi thật hay là vô tri nha. Nói cho các ngươi biết đi, ta Lâm Hiên nhưng không cần Tề gia bảo hộ. Đừng nói là các ngươi, liền coi như các ngươi cửu đại gia tộc, còn dám trêu chọc ta, ta đem các ngươi tất cả đều diệt. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng kim sắc quang mang. Sau một khắc, chín cái đầu sọ ầm vang nổ tung, ngay cả linh hồn bị trực tiếp diệt sát, giữa thiên địa, những cái kia huyết hải cũng là rớt xuống, chạy về phía tứ phương, chín cái thế gia đại tộc đệ tử, không có khí tức, cái gì, chết rồi, tất cả mọi người nhanh sợ tè ra quần, đánh thành trọng thương cùng bị chém giết, thế nhưng là hai khái niệm, Lâm Hiên làm như thế, thế nhưng là trực tiếp cùng chín đại gia tộc là địch, liền xem như Tề gia chỉ sợ cũng không dám tùy tiện làm như vậy đi. Quả nhiên, Đủ Tư Vũ sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng mà Lâm Hiên lại là lạnh giọng nói, ta nói qua, hôm nay chuyện này cùng Tề gia không có bất cứ quan hệ nào. Có cái gì tìm ta là được, ta nhất định tiếp lấy. Nói, Lâm Hiên quay đầu tiếp cận Trần Như Phong, Trần Như Phong con ngươi đột nhiên rụt lại, sau một khắc, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên cũng dám trực tiếp giết chín người này. Tiểu tử, ngươi triệt để đắc tội cửu đại gia tộc, chờ đợi cửu đại gia tộc lửa giận đi. Trần Như Phong lạnh giọng cười nói, được rồi, đừng cầm cửu đại gia tộc ép ta, ta còn không để vào mắt, ngươi cũng dám đối ta phóng thích sát ý, liền phải thừa nhận lửa giận của ta. Chỉ bằng ngươi, Trần Như Phong cười lạnh một tiếng, nếu như không phải Tề gia, ngươi cho rằng ta sẽ e ngại ngươi. Xác thực như thế, Lâm Hiên bày ra thực lực mặc dù cường đại, nhưng là Trần Như Phong còn không có để vào mắt, dù sao, hắn nhưng là cửu tinh đại viên mãn. Hắn muốn giết bên người những người này, cũng là dễ như trở bàn tay. Yên tâm, ngươi không dùng cố kỵ Tề gia, cứ việc động thủ là được, chỉ cần ngươi có thể giết được ta. Đương nhiên, động thủ với ta hạ chàng, ngươi cần phải hiểu rõ. Hiện tại, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.